Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 7 của bộ truyện Ngôn tình với tên gọi Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc qua giọng đọc của Lena. Cuối cùng, Doãn Tư Thần trực tiếp nắm lấy ngón tay của Cố Hề Hề, chỉ vào chữ trên sách. Em chú ý một chút có được không? Chưa thấy ai ngốc như vậy. Những câu này có ý là... Hai người lập tức phản ứng lại. Nhiệt độ từ ngón tay truyền đến làm cho trái tim hai người đập lỡ một nhịp. Cố Hề Hề lập tức rút ngón tay lại. Máu toàn thân điên cuồng kêu gào. Chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng lên, không dám nhìn Doãn Tư Thần nữa. Đôi mắt Doãn Tư Thần tối lại, yết hầu lên xuống cũng bán đứng tâm tình luống cuống lúc này của anh. Cố Hề Hề không biết vì sao lại như vậy. Ngay lúc Doãn Tư Thần cầm lên ngón tay của cô, cả người cô không nhịn được mà run rẩy. Loại cảm giác như có dòng điện chạy qua như vậy, làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cố Hề Hề không dám nhúc nhích, theo bản năng rút ngón tay của mình ra khỏi bàn tay của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cảm thấy ngón tay mềm mại từ trong lòng bàn tay mình bị rút ra, đáy lòng cảm thấy mất mát. Loại cảm giác bị mất mát này thực sự không dễ chịu chút nào. Tôi, có phải tôi ngu dốt lắm không? Tôi sẽ tự mình từ từ học cũng được. Cố Hề Hề hoảng hốt đứng lên, không đợi Doãn Tư Thần trả lời, liền bối rối xoay người rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng của Cố Hề Hề, đôi mắt Doãn Tư Thần tối lại, bất quá khóe miệng lại nhếch lên. Cố Hề Hề chạy về phòng, lập tức ngồi lên giường, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cố Hề Hề, chuyện gì vậy? Mày có cảm giác khác thường với người đàn ông kia sao? Không phải mày đã tuyệt vọng với tình yêu rồi sao? Làm sao mày lại có cảm giác với người đàn ông dùng tiền để mua mày chứ? Cố Hề Hề cảnh cáo lại bản thân thầm trong lòng. Cô và Doãn Tư Thần chỉ là vợ chồng trên hợp đồng mà thôi, không hơn, không kém. Không ngừng củng cố lại tâm lý của mình mười mấy lần, Cố Hề Hề mới có thể bình tĩnh lại. Thôi, không học nữa, đi ngủ thôi. Cố Hề Hề rầu rĩ lên giường chuẩn bị đi ngủ. Không đợi đến lúc cô tắt đèn đi ngủ, liền nghe thấy cửa phòng mở ra. Một giây sau, bóng dáng cao lớn của Doãn Tư Thần xuất hiện trong phòng. Cố Hề Hề nhất thời kinh hãi ngồi dậy, lắp bắp nói. Anh muốn làm gì? Doãn Tư Thần vừa đi tới vừa cởi quần áo, cần cổ thon dài như thiên nga cùng với cơ ngực khỏe mạnh, sáng bóng, rất kích thích thị giác. Cơ bụng sáu múi cùng với đường cong trong lớp quần áo như ẩn, như hiện. Cố Hề Hề không nhịn được mà nuốt nước miếng. Mặc kệ cô ở trong lòng củng cố lại tâm lý bản thân, nhưng vẫn như cũ, không thể không thừa nhận. Doãn Tư Thần đúng là quá mức hoàn mỹ. Không chỉ dung nhan không tì vết, sự nghiệp không tì vết, khí chất không tì vết, giáo dưỡng không tì vết, mà thể năng cũng không tì vết. Ngoại trừ tính cách hơi cổ quái thì đúng là hoàn hảo, vô khuyết. Nhưng mà người đàn ông hoàn mỹ không tì vết như vậy chạy vào phòng mình, còn ở trước mặt mình cởi áo, là muốn làm gì đây? Doãn Tư Thần không bỏ qua đáy mắt chợt lóe lên sự kinh diễm rồi biến mất của Cố Hề Hề. Cho tới bây giờ, anh không thèm để ý vẻ bề ngoài của mình. Chỉ là có rất nhiều người phụ nữ chảy nước miếng với khuôn mặt của anh, làm cho anh vô cùng chán ghét. Sở dĩ anh tôn trọng Dina vài phần, chỉ vì Dina là cô gái duy nhất không bày ra vẻ chảy nước miếng với khuôn mặt của anh. Bất quá, hiện tại hình như anh không ngại chuyện con chuột đồng trên giường bày ra vẻ mặt kinh hãi, còn chảy nước miếng trước dáng người của anh. Cố Hề Hề nuốt từng ngụm nước miếng. Cô rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, khẩn trương nhìn Doãn Tư Thần. Tôi muốn đi nghỉ. Đương nhiên là muốn thay quần áo, nếu không em cho là gì? Doãn Tư Thần lập tức đi vào phòng thay quần áo, mở tủ ra, bên trong bày một bộ tây trang Armani thủ công, chế tác còn mới. Thay quần áo? Buổi tối thì thay quần áo cái gì? Cố Hề Hề ngẩn người. Anh muốn ra ngoài sao? Doãn Tư Thần đưa lưng về phía cô. Khoảng cách khá xa, Cố Hề Hề chỉ nhìn thấy tấm lưng Doãn Tư Thần, lại không nhìn thấy ánh mắt và tâm tình tốt đẹp của anh. Ừ, tôi ra ngoài xã giao. Doãn Tư Thần nhanh chóng thay quần áo. Nghe nói anh muốn ra ngoài, nháy mắt, Cố Hề Hề trở nên thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, cô thật sự không biết nên ở chung một phòng với Doãn Tư Thần như thế nào. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Doãn Tư Thần nhíu mày nhìn Cố Hề Hề, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. À, uống ít rượu thôi, về nhà sớm một chút. Tuy lời nói bình thường, nhưng rơi vào tai Doãn Tư Thần lại trở nên êm tai. Biết rồi. Doãn Tư Thần từ trong phòng thay quần áo đi ra, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, thần thái phấn chấn, làm cho Cố Hề Hề nhìn mà muốn mù mắt luôn. Trong lòng Cố Hề Hề theo bản năng chua xót. Ăn mặc đẹp trai như vậy, bộ dáng cao hứng như vậy, xem ra là đi gặp người quan trọng, phải không? Em đi ngủ sớm một chút đi. Doãn Tư Thần nghe cô dặn dò, đáy lòng thầm nở hoa, cho nên nói chuyện với cô cũng ôn hòa hơn. Cố Hề Hề ngây ngốc gật đầu, thuận theo, nằm xuống. Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề nghe lời, đáy mắt lóe sáng, ma xui quỷ khiến mở miệng nói. Muốn đi với tôi không? Cố Hề Hề ngẩn ngơ, cuộn mình ở trong chăn, dầu dĩ trả lời. Không được, tôi phải nghỉ ngơi, anh đi sớm, về sớm. Doãn Tư Thần nghe câu trả lời như vậy, trong ánh mắt hiện lên sự thất vọng, bất quá lập tức đáp lại. Được rồi, cô đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng. Cố Hề Hề nhìn thấy anh đã rời đi, nhưng lại không ngủ được, nhịn không được bò dậy, chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa lúc thấy Tiểu A lái xe chở Doãn Tư Thần rời đi. Muộn như vậy mà còn ăn mặc lòe loẹt. Cố Hề Hề nhịn không được lẩm bẩm. Nói cái gì mà mang tôi đi cùng, chỉ là khách khí thôi đúng không? Cố Hề Hề, mày đang nghĩ cái gì vậy? Doãn Tư Thần và mày chỉ là vợ chồng hợp đồng mà thôi. Anh ta muốn gặp ai, ra ngoài lúc nào thì liên quan gì đến mày? Cố Hề Hề càng nghĩ như vậy lại càng dầu dĩ hơn, leo lên giường, lăn qua lăn lại rất lâu mới ngủ được. Tuy trước lúc ngủ còn có hờn dỗi, nhưng nửa đêm ngủ say thì cây gối ấm lớn lại quay trở lại. À, thím Trương, bà thật tốt. Có phải bà biết đêm nay tôi cảm thấy lạnh cho nên mang gối ấm lớn đến đây đúng không? Buổi sáng rời giường, Cố Hề Hề vừa xuống lầu liền nghe thấy tiếng Tiểu A nói với thím Trương. Thím Trương, đây là Hải Dương Chi Tâm. Tối qua tổng giám đốc đột nhiên gọi cho tôi bảo tôi đến đón cậu ấy. Nói là có buổi đấu giá quan trọng, bộ Hải Dương Chi Tâm này giá 300.000 đô đấy. Vẻ mặt thím Trương đầy ý cười. Thì ra là vì thiếu phu nhân. Cả người Cố Hề Hề dán lên bức tường. Cô không cố ý nghe trộm bọn họ nói chuyện. Thì ra tối qua anh ta đi hội đấu giá mua Hải Dương Chi Tâm, chứ không phải đi gặp người nào đó. Trong lòng Cố Hề Hề không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào. Nháy mắt đã đến chủ nhật rồi. Hôm nay là ngày đón chủ tịch Hàn Quốc và phu nhân đến. Sáng sớm trong nhà tất bật như gà bay chó sủa. À, thật ra chỉ có một mình Cố Hề Hề giống như gà bay chó sủa thôi. Những người khác đâu vào đấy làm việc của mình. Thiếu phu nhân, đừng gấp, từ từ ăn thôi, vẫn còn kịp giờ mà. Thím Trương vừa bưng cốc sữa nóng qua, vừa tranh thủ khuyên Cố Hề Hề đang ăn sáng. Ôi, quá phiền toái, có thể không làm móng được không? Cố Hề Hề không nhịn được oán giận. Doãn Tư Thần không nói sớm hôm nay sẽ đi nghênh đón, mình còn tưởng là ngày mai. Không được đâu thiếu phu nhân, móng tay và trang sức phải đồng bộ. Người làm móng khẩn trương nói. Trang sức đẹp như vậy tôi chưa bao giờ thấy. Thiếu phu nhân thật có phúc khí. Cố Hề Hề muốn thổ huyết. Nếu cô sớm biết Doãn Tư Thần mua cho cô bộ Hải Dương Chi Tâm cần làm cả móng tay để đồng bộ, thì nói gì cô cũng không chọn nó. Hơn nữa không phải chỉ ở thành phố N đón chủ tịch và phu nhân thôi sao? Sao lại đến tận thành phố S nghênh đón? Thành phố N cũng có sân bay mà. Nếu không phải vì cần đến thành phố S, mình cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Từ thành phố N đến thành phố S, lái xe còn mất 3 giờ. Doãn Tư Thần đi xuống lầu, liền nhìn thấy hình ảnh tất bật gà bay chó sủa như vậy. Chuyên viên đang làm tóc cho Cố Hề Hề. Người làm móng quỳ dưới đất, làm móng cho Cố Hề Hề. Thím Trương thì đang chuẩn bị đồ ăn cho cô. Một đám người vội vã xoay quanh Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Tư Thần từ đằng sau, lập tức lắc lắc bàn tay phải. Sắp xong rồi, chờ tôi một chút. Doãn Tư Thần nhướng mày. Không kịp rồi, vừa ngồi trên xe vừa làm. Doãn Thiếu ra lệnh một tiếng, cả đám người kéo nhau rời đi. Cố Hề Hề bị kéo lên chiếc xe Hummer dài, không đợi phục hồi tinh thần, đám người kia đã kéo tới, tiếp tục phục vụ cho cô. Cố Hề Hề rất muốn hét lên, chỉ là đi đón khách thôi mà, khoa trương đến mức này sao? Nhìn bộ dạng hiện tại của cô mà xem, bộ trang sức Hải Dương Chi Tâm giá 300.000 đô, giá trị đồng bộ cũng đến 100 vạn, chỉ tính đôi giày dành cho phụ nữ có thai dưới chân cô. Tất cả đều là hàng thủ công may tỉ mỉ từng chút, một giá cũng đến mấy chục vạn rồi. Cố Hề Hề cảm thấy không còn là chính mình nữa rồi. Doãn Tư Thần, tôi có thể không cần chuẩn bị như thế này không? Cố Hề Hề bất đắc dĩ nhìn Doãn Tư Thần nói. Tôi không quen. Doãn Tư Thần ngồi phía đối diện, vẫn đang cúi đầu xem báo cáo. Ăn mặc quá tùy tiện, em cảm thấy đó là tôn trọng chủ tịch và phu nhân sao? Nhưng mà tôi thật sự không quen. Cố Hề Hề dùng ánh mắt đáng thương nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần ngẩng đầu liền thấy ánh mắt cô ngập nước nhìn anh, biểu tình cực kỳ giống con chuột đồng nhỏ. Hai mắt Doãn Tư Thần híp lại, đôi môi nhếch lên. Mấy cô gái đang sửa soạn cho Cố Hề Hề bị nụ cười của Doãn Tư Thần làm cho ngừng lại, không hẹn mà cùng dừng lại việc trong tay. Doãn Tư Thần vốn thuộc kiểu không cười đã tuấn tú, cười lại càng đẹp trai hơn. Nụ cười nhẹ của anh làm cho mấy cô gái này kinh diễm, trái tim lập tức đập thình thịch. Doãn Tư Thần nhìn thấy ánh mắt của mấy cô gái nhìn mình, nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Xuống xe. Mấy người phụ nữ kia giống như đang ở mùa xuân tháng 3, nháy mắt rơi vào mùa đông khắc nghiệt, đồng loạt rùng mình, nhao nhao cúi đầu xuống. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, mấy người phụ nữ kia đều phải xuống xe. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần, cho phép mình không cần trang phục lộng lẫy, thở phào nhẹ nhõm, định cởi bộ Hải Dương Chi Tâm xuống. Nghĩ nghĩ, vì bộ trang sức này quá đẹp. Thôi, giữ lại cái vòng cổ vậy. Doãn Tư Thần để máy tính trên tay xuống, nhìn Cố Hề Hề gỡ xuống bộ Hải Dương Chi Tâm khiến bao cô gái nằm mộng cũng muốn có được. Sau đó lại nhìn thấy cô buông xõa tóc, tự lấy tay làm lược tết tóc. Nhìn cô như thế, tuy ít đi một chút vẻ sang trọng, nhưng lại xinh đẹp hơn mấy phần. Cố Hề Hề thấy trong đống trang sức còn có một cặp đồng hồ hiệu Vacheron Constantin. Đây là đồng hồ tình nhân. Cô cảm thấy đồng hồ này rất hợp với bộ quần áo hôm nay của mình. Nhưng một mình cô làm sao có thể đeo vào chiếc đồng hồ này được? Khi cô đang suy nghĩ với chiếc đồng hồ, thì nghe thấy giọng nói của Doãn Tư Thần vang lên trên đỉnh đầu. Đưa cổ tay cho tôi. Cố Hề Hề sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Doãn Tư Thần đang rất gần trước mắt mình. Anh muốn làm gì? Vì sao anh đột nhiên đến gần? Không đợi Cố Hề Hề phản ứng lại, Doãn Tư Thần đã chủ động kéo cổ tay cô, đeo đồng hồ vào cho cô. À, thì ra là muốn đeo đồng hồ cho cô. Một giây sau, Doãn Tư Thần lập tức cởi đồng hồ trên tay anh ra, không thèm liếc nhìn mà tiện tay vứt đi, lại đưa cổ tay đến trước mặt Cố Hề Hề. Cố Hề Hề mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần. Đây là ý gì? Ánh mắt Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đảo qua chiếc đồng hồ nam cùng cặp với đồng hồ Cố Hề Hề đang đeo. Sau đó nhíu mày nhìn cô. Muốn đeo đồng hồ đôi với cô sao? Cũng phải, hôm nay cô cùng anh đóng vai vợ chồng son ân ái, đeo đồng hồ đôi là bình thường. Rốt cuộc, Cố Hề Hề cũng phản ứng lại, nhanh chóng cầm đồng hồ lên, vụng về đeo cho anh. Cổ tay của anh lớn hơn cổ tay cô nhiều. Cố Hề Hề luống cuống chân tay, ngón tay vô ý chạm vào cổ tay anh. Doãn Tư Thần híp mắt, nhìn xuống ngón tay xinh xắn trắng mịn của Cố Hề Hề. Rõ ràng là một cô gái ngốc nghếch, nhưng mà anh không hề có một chút gì là không vui. Nếu bình thường bên cạnh anh là một người ngốc như vậy, nó không chừng sớm đã bị ăn mắng chửi rất nhiều rồi. Doãn Tư Thần tùy ý để Cố Hề Hề đeo đồng hồ cho anh, sau đó kéo cổ tay cô cùng cổ tay của anh song song một chỗ. Nhìn không tệ. Cố Hề Hề hơi quẫn bách. Hôm nay Doãn Tư Thần diễn xuất hơi sớm, nhưng mình lại không thấy cảm giác thâm tình, không cách nào sắm vai đang yêu. Đột nhiên Doãn Tư Thần vươn tay, tách tách, chụp cảnh hai người mang đồng hồ đôi. Từ giờ trở đi, chúng ta phải sắm vai vợ chồng ân ái. Nhớ, không được phá hỏng. Doãn Tư Thần thấy vẻ mờ mịt của Cố Hề Hề, lập tức nhắc nhở. Đây là hợp đồng mấy trăm triệu, làm hỏng nó, em nên biết hậu quả. Nghe Doãn Tư Thần nói như vậy, trong lòng Cố Hề Hề hiện lên sự thất vọng. Có gì mà thất vọng chứ? Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Đang diễn thôi mà. Doãn Tư Thần kết hôn với mày, một là vì đứa bé, hai là vì bản hợp đồng này. Cố Hề Hề cười cười, nụ cười có biết bao miễn cưỡng. Đúng vậy, mấy ngày nay đối tốt với cô bất quá cũng chỉ vì đứa bé. Bất quá để cô phối hợp cho tốt, diễn thật tốt vai này. Doãn Tư Thần, anh yên tâm, tôi sẽ không làm hỏng buổi ký hợp đồng của anh. Doãn Tư Thần chụp hình không chút nghĩ ngợi, đã tải lên blog cá nhân của anh. Trong nháy mắt, blog của anh muốn long trời lở đất. Trời ạ, đường đường là người thừa kế tập đoàn tài chính Doãn Thị, Doãn Tư Thần, lần đầu tiên lên blog cá nhân, khoe ân ái. Vô số fan hâm mộ và truyền thông đều đang suy đoán người cùng mang đồng hồ tình nhân với Doãn Tư Thần là ai. Doãn Tư Thần đại khái cũng không nghĩ tới, chỉ hưng phấn tiện tay tải lên blog, vậy mà có thể trong vòng một tiếng câu đến cả triệu lượt xem. Rốt cuộc cũng đến điểm hẹn ở thành phố S. Ngay lúc xuống xe, suýt chút nữa Cố Hề Hề bị choáng ngợp. Trước mặt là tòa cao ốc 88 tầng cao vút tầng mây, dòng chữ cực lớn dưới ánh mặt trời phát sáng. Tập đoàn tài chính Doãn Thị. Cố Hề Hề nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Cổ sắp phát mệt, giống như không thể nhìn thấy tầng cao nhất ở nơi nào. Quản gia Doãn gia đứng ở dưới lầu rất lâu, nhìn thấy Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề tới, lập tức ra chào hỏi. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Doãn Tư Thần gật đầu đi về phía trước. Cố Hề Hề hoàn toàn ngây người, đứng tại chỗ rất lâu, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Tuy cô biết trụ sở tập đoàn tài chính Doãn Thị không ở thành phố N, nhưng chưa bao giờ nghĩ tổng bộ của tập đoàn này lại to lớn và khí phái như vậy. Cả tòa cao ốc tạo hình khác biệt độc đáo, diện tích cực kỳ lớn. Trên đường không ít du khách nhao nhao tới nơi mà chụp ảnh lưu niệm. Tập đoàn tài chính Doãn Thị từng tạo ra kỳ tích, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn là chuyện cũ được mọi người kể mãi. Đã từng có người nói, nếu tập đoàn tài chính Doãn Thị đóng cửa thì thành phố S sẽ phá sản. Nói cách khác, tổng số nhân viên của tập đoàn này đã chiếm 1/3 nhân khẩu của thành phố S rồi. Thậm chí không ít gia đình cả nhà đều làm nhân viên công ty con của tập đoàn tài chính Doãn Thị. Đây là tập đoàn tài chính Doãn Thị, là bá chủ tài chính thật sự. Doãn Tư Thần đi được mấy bước, liền phát hiện Cố Hề Hề vẫn chưa đi theo. Đột nhiên quay đầu lại, thấy cô đứng đó ngẩn cả người. Con chuột đồng nhỏ này lại phát ngốc cái gì vậy? Doãn Tư Thần xoay người đi tới trước mặt Cố Hề Hề, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, kéo về phía trước. Cố Hề Hề sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn lại, tầm mắt nhìn xuống nơi Doãn Tư Thần đang nắm lấy. Lần trước nắm trọn bàn tay như vậy là lúc ở quê cô. Anh ta nói dù là diễn cũng phải diễn cho giống. Lần trước là diễn, còn lần này đương nhiên cũng chỉ là diễn mà thôi. Cố Hề Hề không vùng vẫy mà nghe lời đi theo anh vào công ty. Nhìn cô nghe lời mà phối hợp, Doãn Tư Thần cực kỳ vừa lòng. Nhân viên tổng bộ tập đoàn tài chính Doãn Thị quả nhiên là khác với công ty khác. Hai người cứ việc thân mật đi vào, toàn bộ nhân viên vẫn chỉnh tề cung kính, gương mặt trừ nghiêm túc thì không hề lộ ra vẻ gì khác. Phản ứng của bọn họ như vậy, đáy lòng Cố Hề Hề cũng yên ổn một chút. Nếu họ bày ra dáng vẻ ngạc nhiên, thất kinh, cô sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xin chào Tổng Giám Đốc, xin chào Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Tất cả nhân viên tổng bộ đều đã được thông báo trước, cho nên đương nhiên biết thân phận của Cố Hề Hề. Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Khóe môi Doãn Tư Thần nhếch lên, hình như anh cũng rất thích xưng hô này. Cố Hề Hề cảm thấy không được tự nhiên, đành cúi đầu đi theo Doãn Tư Thần. Yên tâm đi, nhân viên tổng bộ đều rất biết thân biết phận. Doãn Tư Thần nhìn ra Cố Hề Hề bất an, giải thích cho cô. Không ai dám nói bậy đâu. Đương nhiên là bọn họ không dám rồi. Nếu bị tập đoàn tài chính Doãn Thị sa thải, thì ở thành phố S này không ai dám nhận. Thử hỏi xem, ai dám đối nghịch với tập đoàn tài chính Doãn Thị? Không phải muốn chết thì là gì? Ở thành phố S, Doãn Tư Thần tuyệt đối là đế vương. Bởi vì anh là Doãn Tư Thần, bởi vì anh là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Doãn Thị. Cố Hề Hề nhẹ nhàng thở ra. Thật sự cô không để ý đến những chuyện đó. Cô chỉ cảm thấy mất tự nhiên mà thôi. Đúng là cô chưa thấy tình cảnh như vậy bao giờ. Thật là cừ khôi. Nhân viên tổng bộ có lẽ cũng trên vạn người nhỉ. Quả nhiên là bá chủ một phương. Doãn Tư Thần trực tiếp dắt Cố Hề Hề đi tới thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc, đi thẳng lên tầng thượng. Lúc này Cố Hề Hề mới phản ứng lại. Vì sao chúng ta lại ở đây đón tiếp Chủ tịch và Phu Nhân? Chúng ta lên tầng cao nhất tiếp đón. Doãn Tư Thần trầm tĩnh trả lời. Tầng thượng. Cố Hề Hề mở to hai mắt, lần đầu tiên nghe nói đón khách ở tầng thượng. Cô đi theo Doãn Tư Thần lên tầng thượng, cằm đều muốn rơi xuống đất vì kinh ngạc. Chỉ thấy trên đây rất rộng, được thiết kế thành một vòng vây. Giữa khu vực đang đậu ba chiếc máy bay, có tận 6 đường băng. Cố Hề Hề không còn từ gì để hình dung được suy nghĩ lúc này. Có phải cũng quá khoa trương rồi không? Doãn Tư Thần cúi đầu, nhìn Cố Hề Hề, trợn tròn mắt, không nhịn được mà mỉm cười. Con chuột đồng nhỏ này, em có biết em được gả cho người chồng như thế nào không, hả? Dù gì cô cũng là nhân viên tập đoàn tài chính Doãn Thị. Rốt cuộc có biết cái gì tên là tập đoàn tài chính Doãn Thị hay không vậy? Lau sạch nước miếng đi, sắp chảy ra rồi kìa. Doãn Tư Thần cố ý trêu. Cố Hề Hề theo bản năng muốn đưa tay lên lau nước miếng, mới phát hiện ngón tay của mình và Doãn Tư Thần vẫn nắm chặt, chưa hề tách ra. Mặc kệ là dưới lầu hay là trong thang máy, cuối cùng là tầng thượng, vậy mà vẫn nắm chặt tay nhau, chưa từng tách ra. Cố Hề Hề muốn rút tay mình ra, nhưng với sức lực của đối phương nắm rất chặt, căn bản là rút không ra. Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần, dùng bàn tay còn lại lau nước miếng. Không có nước miếng mà, mình bị lừa rồi. Ánh mắt Doãn Tư Thần liếc thấy Cố Hề Hề đang nhìn mình chằm chằm. Tâm tình anh bỗng thấy rất dễ chịu. Quản gia cung kính đứng sau hai người lên tầng thượng. Vệ sĩ ở phía sau biểu tình nghiêm túc, giống như không nhìn thấy gì. Nhìn tình cảm của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề tốt như vậy, quản gia thỏa mãn lộ ra ý cười. Lúc này, quản gia nghe thấy trong tai truyền đến âm thanh, liền tiến lên báo với Doãn Tư Thần. Thiếu gia, máy bay của chủ tịch và phu nhân 5 phút nữa sẽ tới. Biết rồi. Doãn Tư Thần híp mắt, vẫn nắm tay Cố Hề Hề như cũ, đôi mắt lóe lên ý cười không rõ. Cố Hề Hề nghe xong, đưa mắt nhìn ra xa. Đúng là phong cảnh ở đây rất đẹp. Từ nơi này có thể nhìn được phong cảnh của toàn bộ thành phố S. Xung quanh là mặt sông từ phía đông đến tây. Đúng là vô cùng đồ sộ. Kiến trúc hai bên bờ sông, phong cách độc đáo riêng biệt. Chỉ tiếc là tập đoàn tài chính Doãn Thị ở đây có độc đáo hơn nữa, cũng không thể bày ra mị lực rồi. Đường lớn phía sau, xe cổ nhộn nhịp. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được mấy chục con phố. Các tòa nhà thành thị phồn hoa đều ở dưới chân. Cái loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Nhìn cái gì vậy? Doãn Tư Thần nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Cố Hề Hề. Nhìn không được, mở miệng hỏi. Tôi đang nhìn xem có tòa kiến trúc nào vượt qua tòa cao ốc này hay không? Cố Hề Hề theo bản năng trả lời. Nghe được Doãn Tư Thần nói liền quay đầu nhìn anh. Không phải nơi này là nơi cao nhất thành phố S đấy chứ? Nghe Cố Hề Hề hỏi như vậy, Doãn Tư Thần vẫn không trả lời. Những người khác đều nhịn không được ý cười đầy kiêu ngạo. Quản gia cúi đầu trả lời nói. Thưa thiếu phu nhân, tập đoàn tài chính Doãn Thị là kiến trúc cao nhất thành phố S, cũng là kiến trúc cao nhất cả nước. Nơi chúng ta đang đứng là tầng 88. Phía dưới mặt đất còn có mấy chục tầng kiến trúc. Cố Hề Hề hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Dưới mặt đất vẫn còn có tầng sao? Được rồi, đứng cho vững vào. Máy bay sắp tới rồi. Doãn Tư Thần nhỏ giọng nói. Cố Hề Hề khẩn trương đứng vững, quy củ bên cạnh Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay mình buộc chặt. Liền biết con chuột đồng nhỏ này bắt đầu khẩn trương rồi. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, một chiếc máy bay tư nhân vững vàng đáp xuống. Cố Hề Hề cứng ngắc nhấc chân theo sát Doãn Tư Thần đi tiếp đón. Chủ tịch, phu nhân, hoan nghênh đại giá quang lâm tới tập đoàn tài chính Doãn Thị. Doãn Tư Thần lập tức dùng tiếng Hàn thành thục chào hỏi đôi vợ chồng đang từ trên máy bay đi xuống. Cố Hề Hề cũng dùng tiếng Hàn sứt sẹo của mình chào hỏi. Xin chào, hoan nghênh tới chơi. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy chủ tịch và phu nhân cầm tay nhau, bộ dáng vợ chồng ân ái. Thật không nghĩ tới, Doãn Tổng so với trong ảnh còn tuấn tú hơn. Vị này là phu nhân sao? Thật xứng với Doãn Tổng. Phu nhân hiền lành, vừa xuống máy bay đã chủ động ôm Cố Hề Hề rồi nói. Doãn Tổng thật có phúc khí, phu nhân thật đẹp. Cố Hề Hề đỏ mặt, cô không hiểu lời này là có ý gì. Bất quá suy nghĩ một chút, có lẽ là khen cô. Trong mắt Doãn Tư Thần mang theo ý cười bắt tay với chủ tịch, ôm chào hỏi phu nhân, đáp lời. Vâng, đó là vợ của tôi, cô ấy tên là Cố Hề Hề, tiếng Hàn của cô ấy không tốt, xin lượng thứ. Cố Hề Hề cũng bắt tay với chủ tịch, lắp bắp nói. Hoan nghênh, đại giá, quang lâm, tới tập đoàn tài chính Doãn Thị. Doãn Thư Thần ho khan, đè thấp âm thanh, nói nhỏ. Phát âm sai rồi. Sao cơ? Cố Hề Hề mờ mịt ngẩng đầu nhìn Doãn Thư Thần, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngược lại, chủ tịch cùng phu nhân nở nụ cười trước, dùng tiếng Trung chào hỏi. Doãn phu nhân quả nhiên là người thú vị. Thì ra bọn họ biết tiếng Trung. Đáy lòng Cố Hề Hề thở phào, nhẹ nhõm. Hèn gì, Doãn Thư Thần hoàn toàn không lo lắng tiếng Hàn của cô khó nghe. Thì ra là đối phương biết tiếng Trung. Cái tên xấu xa, chuyện quan trọng như vậy mà dám gạt cô không nói. Cố Hề Hề nhịn không được, trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Xấu hổ quá, là tôi gặp chuyện gì cũng nước đến chân mới nhảy, học tiếng Hàn mới được có 3 ngày mà thôi. Cố Hề Hề ngược lại không sợ, trực tiếp nói thẳng. Không sao, tôi sẽ nói tiếng Trung. Phu nhân lôi kéo Cố Hề Hề. Doãn phu nhân không biết sao, tôi sẽ dạy cô. Tầm mắt chủ tịch nhìn vào đồng hồ tình nhân trên cổ tay Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Quả nhiên đáy mắt hiện lên sự ưng ý. Chỉ có tình cảm phát ra từ trong lòng vợ chồng thì mới có thể từng giây từng phút muốn cùng đối phương chia sẻ điều mình thích nhất. Ông vẫn tin tưởng một điều. Chỉ có người đàn ông quý trọng và hiểu được gìn giữ gia đình thì mới là người đàn ông chân chính, có thể làm chuyện lớn, mới đúng là người bạn đáng tin tưởng kết giao. Doãn Tư Thần nói, chúng ta không cần đứng ở đây nói chuyện, mời hai vị đi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, thế nào ạ? Được. Chủ tịch đưa tay nắm lấy tay phu nhân, đồng thời đi xuống. Doãn Tư Thần dùng ánh mắt nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề khẩn trương đi theo, cũng học theo bộ dáng của chủ tịch phu nhân, chủ động đưa bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay của anh. Doãn Tư Thần cực kỳ hài lòng, nhìn Cố Hề Hề chủ động như vậy, nắm bàn tay nhỏ của cô. Đến phòng khách, lập tức có người cung kính đưa trà lên. Cố Hề Hề nghe thấy Doãn Tư Thần và chủ tịch đang trò chuyện, nên chỉ có thể bày ra bộ dạng cười vui vẻ, ngồi bên cạnh, lắng nghe. Chủ tịch phu nhân nhìn ra Cố Hề Hề không hứng thú, lập tức tạo chủ đề hỏi. Bình thường Doãn phu nhân thích làm những gì? Việc yêu thích, thú tiêu khiển ư? Mình làm sao có thời gian mà tiêu khiển, còn bận rộn muốn chết nữa là. Trước kia khi đi làm, có ngày nào mà không phải đầu tắt mặt tối? Chỉ là hiện tại, cô không thể trả lời như vậy. Cô không thể làm hỏng chuyện của Doãn Tư Thần được. Vì vậy, Cố Hề Hề cười trả lời. Tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt. Rảnh rỗi thì nấu ăn. Tôi cảm thấy nấu ăn là một hưởng thụ rất vui vẻ. Nhất là nấu cơm cho người mình yêu. Nhìn anh ấy ăn đồ ăn mình làm, có cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Cố Hề Hề không nói dối. Những ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ ngơi, cô đều tự mình làm bữa ăn ngon để khao bản thân. Tuy Doãn Tư Thần và chủ tịch vẫn trò chuyện với nhau, nhưng rất chú ý đến chuyện bên này. Ngay lúc anh nghe Cố Hề Hề nói, trong đầu bất giác nhớ tới bữa tối mì sốt tương hôm đó. Anh rất nhanh liếc mắt nhìn cô. Tốt rồi, con chuột đồng nhỏ này cư xử cũng ngày càng khéo rồi. Chủ tịch phu nhân cười với Cố Hề Hề. Vậy Doãn Tổng nhất định cực kỳ thích tay nghề của Doãn phu nhân rồi. Cố Hề Hề chưa kịp mở miệng, Doãn Tư Thần đã thay cô trả lời. Cực kỳ thích. Cố Hề Hề tròn mắt nhìn anh. Mình cũng chỉ mới làm cho anh một lần mì sốt tương mà thôi. Anh còn chê khó ăn. Nhanh như vậy đã quên sao? Doãn Tư Thần cười nói. Như vậy đi, khó có dịp chủ tịch phu nhân tới đây. Nói cái gì cũng phải mời hai vị ăn bữa cơm. Em xem, anh muốn ngăn cản cũng không được rồi. Chủ tịch và phu nhân nhất thời cười sang sảng. Được, được, được. Chúng tôi cực kỳ đơn giản, không cần phô trương lãng phí. Ăn ở đây thì không gì có thể tốt hơn. Này, này, Doãn Tư Thần, khi nào thì tới tôi nói? Doãn Tư Thần đi tới, kéo Cố Hề Hề từ chỗ ngồi dậy, cúi người nói nhỏ bên tai cô. Bên Hàn Quốc vừa truyền tới, chủ tịch và phu nhân rất thích ăn lẩu Trung Quốc. Món này không quá khó chứ? Cố Hề Hề thật muốn trợn tròn mắt. Lẩu thì không khó, nhưng nguyên liệu thì thế nào? Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Nhà hàng ở đây như thế nào? Cô còn chưa thấy qua. Doãn Tư Thần dường như đoán được Cố Hề Hề đang nghĩ gì. Tiếp tục nhỏ giọng nói. Nguyên liệu quản gia đã chuẩn bị hết rồi. Hơn nữa bà nội nói, nếu lần này em có biểu hiện tốt thì có thể cho em về thăm nhà một chút. Cố Hề Hề lúc đầu còn kháng cự. Nghe được câu cuối cùng, liền sáng cả mắt, ánh mắt hồ hởi nhìn Doãn Tư Thần. Nói lời giữ lời chứ. Từ lúc cô kết hôn đến giờ mấy ngày rồi còn chưa quay về, thật sự lo lắng mẹ ở nhà có chịu ủy khuất hay không. Doãn Tư Thần nháy mắt với cô. Nhớ diễn thì diễn cho giống một chút. Cố Hề Hề phi thường phối hợp thay đổi sắc mặt, từ không tình nguyện trở thành cười rạng rỡ với chủ tịch và phu nhân. Phu nhân, nghe nói bà rất thích ăn lẩu, hôm nay có muốn thử tự mình nấu nồi lẩu không? Ăn gì đó tự mình làm mới cảm thấy hạnh phúc, giống như tình yêu vậy, phải tự mình cố gắng theo đuổi thì mới có thể ngọt ngào, có phải không hả Tư Thần? Cả người Cố Hề Hề dựa nhẹ vào người Doãn Tư Thần, ngẩng đầu hạnh phúc ngọt ngào nhìn anh, nghiễm nhiên bày ra bộ dạng như tân hôn hưởng tuần trăng mật, nhất là câu nói sau cùng cao giọng lên. Doãn Tư Thần nghe mà đáy lòng nhảy nhót không thôi. Con chuột đồng nhỏ này, cuối cùng em có biết em nói chuyện như vậy đối với đàn ông mà nói hấp dẫn lớn như thế nào không? Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, cười như hoa. Nếu không phải biết rõ cô đang giả vờ, anh còn cho rằng cô đã yêu anh rồi đấy. Anh đưa tay đỡ eo cô, bộ dáng chiều vợ. Em cũng thật là, đã có thai còn bày vẽ như vậy. Loại việc nhỏ này để đầu bếp chuẩn bị là được. Em còn bày vẽ thì phải tự mình chuẩn bị đấy. Suýt chút nữa thì Cố Hề Hề đã cắn nhầm môi mình rồi. Khi nào thì cô bày vẽ hả? Khi nào thì như vậy hả? Rõ ràng là anh buộc cô phải biểu hiện, không phải sao? Dù trong lòng mắng anh đến gần chết, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bộ dáng ngọt ngào, hạnh phúc. Cố Hề Hề nhăn mũi. Chủ tịch và phu nhân là khách quý tới chơi, chủ nhà đương nhiên phải tự tay chuẩn bị đồ ăn mới có thành ý. Tư Thần, không nên một chút lại nói em có thai, còn ít tháng, chút việc nhỏ ấy em có thể tự mình làm. Được rồi, không lay chuyển được em. Chuyện sau này để tự anh làm. Doãn Tư Thần cưng chiều duỗi tay, chỉ mũi cô. Chủ tịch và phu nhân nhìn bộ dạng Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề ngọt ngào, hạnh phúc như vậy, nhất thời rất vừa lòng. Nhất là khi nghe thấy Cố Hề Hề đang mang thai thì lại càng cười vui vẻ hơn. Cố Hề Hề lập tức chào chủ tịch và phu nhân. Mọi người cứ trò chuyện với nhau, tôi đi chuẩn bị một chút. Vừa ra khỏi cửa, Cố Hề Hề lập tức xoa xoa má mình. Cười nhiều quá, đúng là vất vả. Mặt cười đến nỗi cứng lại cả rồi. Cô tới cửa, Tiểu A theo kịp, nói. Thiếu phu nhân, nhà ăn ở tầng 33, mời đi bên này. Cố Hề Hề lập tức đi theo Tiểu A tới chỗ thang máy. Tiểu A vừa đi vừa nói chuyện. Quản gia đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nước lẩu cũng đã nấu xong. Thiếu phu nhân chỉ cần chuẩn bị đồ ăn phối hợp là được. Cố Hề Hề vừa nghe Tiểu A nói vậy, đáy lòng nhất thời nhẹ nhõm. Không tệ, không tệ. Nếu để mình bị bắt đầu chuẩn bị từ đầu, thì nhất định là mình sẽ luống cuống. Chủ tịch và phu nhân lần này tới, chủ yếu không phải nói chuyện hợp tác, mà là tới du ngoạn, cho nên mấy ngày tiếp theo, Tổng Giám đốc và Thiếu Phu Nhân phải cùng Chủ tịch và Phu Nhân du ngoạn. Địa điểm du ngoạn đã được xác định. Theo thứ tự là biệt thự ở Hồ Nam, câu cá bên bờ sông, ngắm mặt trời mọc, xem ngư dân bắt cá. Sau những hành trình này kết thúc, nếu Chủ tịch và Phu Nhân còn có nhu cầu khác, chúng ta sẽ đáp ứng tất cả. Tiểu A cực kỳ kiên nhẫn, thông báo giải thích cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nghe thấy mình cũng phải đi theo. Nhất thời đầu muốn nổ tung. Nếu lần này có thể cùng chủ tịch và phu nhân thiết lập quan hệ thì hợp đồng này xem như ván đã đóng thuyền rồi. Thiếu phu nhân, nếu bị phát hiện hai người là vợ chồng hợp đồng, có lẽ... Nói đến đây thì Tiểu A ngừng lại. Cố Hề Hề rầu rĩ trả lời. Tôi biết nên làm thế nào. Anh nói cho Doãn Tư Thần, tôi sẽ không làm hỏng chuyện của anh ấy. Đó cũng là một phần trong hợp đồng của chúng tôi mà. Tiểu A âm thầm thở ra. Vâng, thưa thiếu phu nhân. Rất nhanh đã đến tầng 33. Vừa ra khỏi thang máy, suýt chút nữa, Cố Hề Hề tưởng mình đi nhầm chỗ. Nơi này là nhà ăn của nhân viên sao? Dù nhìn đi đâu đi nữa, nơi này thực sự hoàn mỹ đến mức làm cho người ta phải chân chối. Sức chứa lớn, không gian đủ cho 5-6 ngàn người. Đủ loại đầu bếp có thể so với các nhà bếp của các nhà hàng cao cấp. Tất cả đứng thành hai hàng, cúi người chào Cố Hề Hề. Xin chào Tổng Giám đốc Phu Nhân. Cố Hề Hề hoảng sợ. Có phải cũng quá nghiêm túc rồi hay không? Hiện tại cô cũng không thể làm Doãn Tư Thần mất mặt, chỉ có thể giả bộ trấn tĩnh lại. Quản gia đâu rồi? Quản gia đang ở bên trong, đang canh chừng nồi nước lẩu. Tiểu A trả lời. Cố Hề Hề theo Tiểu A đi vào. Vừa vào quầy đồ ăn Trung Quốc, cô suýt chút nữa bị hết hồn. Chỉ thấy trước mặt mình là hai hàng tủ bát nổi bật. Mười mấy người mặc đồng phục đầu bếp đang khí thế ngất trời nấu nồi nước lẩu. Nồi nước lẩu này nấu từ sáng đến giờ, từ 8 bát nước thành 1 bát rồi. Quản gia thấy Cố Hề Hề tới, lập tức giải thích. Cố Hề Hề hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vì nấu nồi lẩu này mà chuẩn bị nhiều nước lẩu như vậy. Nồi nước lẩu đã xa hoa như vậy, các bước tiếp theo hẳn cũng sẽ rất công phu. Cố Hề Hề dưới sự chỉ đạo của đầu bếp đã chuẩn bị xong toàn bộ. Trong này đều là đầu bếp giỏi nhất. Hơn nữa, thường ngày ở nhà, cô cũng là người thích nghiên cứu nấu ăn, cho nên cô thích ứng rất nhanh với công việc bếp núc. Cố Hề Hề đang cắt nguyên liệu thì cảm thấy vùng eo căng lên. Một bàn tay to ôm lấy vòng eo bằng phẳng của cô. Hơi thở của người đàn ông mãnh liệt từ trên cao bao trùm không gian xung quanh cô. Cố Hề Hề bị giật mình, con dao trong tay theo bản năng cắt bụp xuống. Vừa quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang dựa lên vai mình, nét ngũ quan quen thuộc. Sao anh lại qua đây? Đây là phòng ăn nhiều người như vậy. Cố Hề Hề kiềm nén gương mặt đang đỏ ửng lên, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Anh đến xem phu nhân của anh chuẩn bị như thế nào rồi? Giọng nói của Doãn Tư Thần tràn đầy mê hoặc vang lên bên tai Cố Hề Hề, bởi vì lúc anh nói chuyện phả hơi vào giống như có một dòng điện chạy qua. Cố Hề Hề cảm thấy máu như chảy hết lên lỗ tai, cả người đông cứng. Cố Hề Hề vừa muốn kháng cự động tác của Doãn Tư Thần, lời nói của anh lại vang lên bên tai. Chủ tịch và phu nhân đang nhìn, phối hợp một chút đi. Quả nhiên Cố Hề Hề không dám động nữa. Khóe mắt liếc qua, lập tức thấy chủ tịch và phu nhân đang ở giữa một nhóm người gần đó. Cô lập tức vùi đầu vào diễn trò. Cùng với Doãn Tư Thần muốn bao nhiêu ân ái, có bấy nhiêu ân ái. Nhìn Cố Hề Hề nhanh chóng nhập vai, ánh mắt Doãn Tư Thần tối lại. Không biết cố ý hay là vô ý, đột nhiên Doãn Tư Thần hôn lên lỗ tai cô. Con chuột đồng nhỏ thật ngoan. Cố Hề Hề không ngờ Doãn Tư Thần lại ở trước mặt nhiều người mà hành động như vậy. Cô cảm thấy cả người mình không được mà run rẩy, bàn tay cũng không cầm nổi dao rồi. Con chuột đồng nhỏ, anh đang nói ai vậy? Anh đang nói mình là chuột đồng nhỏ sao? Anh mới là chuột đồng nhỏ. Lúc này chủ tịch và phu nhân đang tiến đến gần. Cố Hề Hề không thể đẩy Doãn Tư Thần ra, chỉ có thể lấy cùi chỏ thúc vào bụng anh, buộc anh nhích ra xa mình một chút. Nếu không, cô không thể bảo đảm lúc chủ tịch và phu nhân tới vẫn có thể giữ nổi bình tĩnh. Doãn Tư Thần đã sớm đoán được Cố Hề Hề sẽ thẹn quá hóa giận. Lúc cô động thủ, trong nháy mắt đó anh đột nhiên đứng thẳng người. Mặc dù Cố Hề Hề đánh vô ích, nhưng cũng tạm thoát khỏi sự chọc ghẹo và khống chế của Doãn Tư Thần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Doãn Tư Thần đến gần chủ tịch và phu nhân, nói: "Xem ra Hề Hề đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể dùng bữa ngay lập tức." Thực lực của tập đoàn Doãn Thị quả thật là danh bất hư truyền. Chủ tịch hài lòng gật đầu nói: "Chỉ là nhà ăn nhân viên thôi mà cũng hoa mỹ tôn quý như vậy." Doãn Tư Thần cười ngạo nghễ nói: "Nhân viên có thể làm việc ở trụ sở chính, đương nhiên đều là tinh anh của Doãn Thị. Bà nội từng dạy Tư Thần, tuyệt không để lọt lưới, đánh mất bất kỳ một nhân tài nào. Chủ tịch, phu nhân, mời bên này." Nghe câu trả lời của Doãn Tư Thần, chủ tịch và phu nhân lại càng hài lòng. Tập đoàn Doãn Thị bất luận là tài thế, địa vị, sức ảnh hưởng hay thực lực của người lãnh đạo, chính sách và thái độ đối đãi nhân viên đều làm họ vô cùng ưng ý. Cố Hề Hề không để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh liền sửa soạn một bàn ăn lớn. Thức ăn thượng hạng được đầu bếp mang ra theo thứ tự. "Thật là phiền cho Doãn phu nhân." Chủ tịch phu nhân nở nụ cười ôn hòa với Cố Hề Hề, nói: "Doãn tổng thật có phúc, có một người vợ thích nấu nướng như vậy, nhất định sẽ đặc biệt thích về nhà." "Dạ, chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày chính là ăn bữa tối cùng Hề Hề. Chủ tịch, phu nhân, mời." Doãn Tư Thần lập tức đưa tay nắm tay Cố Hề Hề, nụ cười ôn nhu. Nụ cười và ánh mắt của Doãn Tư Thần hết sức ôn nhu và tràn đầy tình yêu, tựa như từ đáy mắt cũng tỏa ra một loại thân tình là vợ chồng hạnh phúc. Cố Hề Hề nhìn anh, nếu không phải biết rõ hai người chỉ là vợ chồng hợp đồng, cô đã bị nụ cười của anh lừa gạt. Huống chi, chủ tịch và phu nhân hoàn toàn không biết chuyện. Cố Hề Hề than thở trong lòng. Trách sao có nhiều phụ nữ muốn đoạt lấy người đàn ông này. Cho dù Xuân Tiêu một lần cũng hài lòng, thật sự bởi vì anh quá hoàn hảo. Bất kỳ một người phụ nữ nào đối mặt với người đàn ông khôi ngô, vóc người tuấn mỹ, tài sản khổng lồ, địa vị cao quý, hơn nữa còn là một người không có tin đồn, trung tình, đại khái kiểu gì cũng khó khống chế lòng mình được. Cũng may cô tự biết thân phận mình, biết tất cả trước mắt chẳng qua chỉ là diễn xuất mà thôi. Cố Hề Hề phối hợp với Doãn Tư Thần, không rút tay mình ra, nở nụ cười giới thiệu món ăn cho chủ tịch phu nhân. Vì nấu nướng, Cố Hề Hề và chủ tịch phu nhân tìm được đề tài chung, hai người nói chuyện càng hợp ý. Chủ tịch thấy vợ mình rất hài lòng, nhất thời đáy lòng có chút tính toán quyết định. Chủ tịch và phu nhân trao đổi ánh mắt hài lòng, xoay người bảo thư ký đem hợp đồng, định ký hợp đồng ngay trên bàn ăn. Cố Hề Hề thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, cuối cùng cũng thành công. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng ăn, giọng vô cùng bất mãn truyền đến. "Tư Thần, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Rõ ràng em mới xứng đáng là vợ anh, không phải sao? Tại sao anh lại kết hôn với người bạn thân nhất của em?" Nụ cười trên mặt Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề trong nháy mắt cứng đờ. "Dina, sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này?" Cố Hề Hề liền quay đầu, thấy Dina mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, lảo đảo đi tới chỗ cô. Sắc mặt Doãn Tư Thần cũng chợt biến đổi. Anh không nghĩ tới Dina dùng cách này lẻn vào tập đoàn Doãn Thị, hơn nữa còn xuất hiện ngay thời khắc quan trọng. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Đáng chết, giám đốc bộ phận an ninh đâu? Đường đường là trụ sở chính tập đoàn Doãn Thị lại có thể cho người lẻn vào. Chuyện nhỏ này làm cũng không xong. Còn chủ tịch và phu nhân vốn muốn ký hợp đồng với tập đoàn Doãn Thị, thấy tình cảnh trước mắt đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó chấm dứt ký hợp đồng. Chủ tịch và phu nhân cùng đứng lên, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, hỏi: "Doãn tổng, đây là chuyện gì?" "Chủ tịch, phu nhân, đây chỉ là một hiểu lầm." Doãn Tư Thần còn chưa có nói hết lời, Dina đã lảo đảo nghiêng ngả vọt tới. Anh biết hiện tại ngăn cản Dina cũng đã muộn. Nói với Dina: Có chuyện gì, một lát nữa hăng nói. Nói xong câu này, Doãn Tư Thần quyết định thật nhanh nói với Cố Hề Hề. Hề Hề, em dẫn chủ tịch và phu nhân đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Cố Hề Hề lập tức quay đầu nói với chủ tịch và phu nhân. Vô cùng xin lỗi, vì một vài chuyện riêng quấy rầy hai vị dùng cơm, mời hai vị đi theo tôi trước. Đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ cho hai vị một lời giải thích. Cố Hề Hề chưa kịp dẫn chủ tịch và phu nhân rời đi, Lâm Tiểu Nhã đã vọt tới trước mặt Cố Hề Hề, giơ tay lên cho cô một cái tát vang dội. Bốp! Cố Hề Hề bất ngờ không kịp đề phòng, bị tát mạnh nên cả người thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Phi! Cố Hề Hề! Cô không biết xấu hổ! Uổng công tôi xem cô là chị em, cô lại cướp đàn ông của tôi. Lâm Tiểu Nhã hung hăng nắm lấy cổ áo Cố Hề Hề, kéo tới trước mặt mình, định tiếp tục bạt tay. Cố Hề Hề bị tát bất ngờ, nước mắt nhòe đi, thân thể không tự chủ được, bị Lâm Tiểu Nhã lôi kéo. Ngay lúc Lâm Tiểu Nhã sắp bạt tay thứ hai, cổ tay ả bị nắm lại. Doãn Tư Thần đã đến bên cạnh, chắn trước mặt Cố Hề Hề, bắt cánh tay Lâm Tiểu Nhã lại. Đina, cô còn chưa xong sao? Cố Hề Hề đưa tay che má ửng đỏ, nước mắt ủy khuất, không ngừng lờn vờn trong hốc mắt, nhưng thế nào cũng kiềm chế, không thể để nước mắt chảy xuống. Cho tới giờ cô chưa từng làm chuyện có lỗi với Lâm Tiểu Nhã, nhưng cô nhận hai cái bạt tai rồi. Một là lúc cô kết hôn, một là hôm nay. Cô chưa từng mơ ước đàn ông của cô ta, cho tới nay vẫn không. Cô đã từng muốn có một tình yêu yên bình, một cuộc sống bình thường. Nhưng tất cả đều bị hủy diệt hoàn toàn vào ngày sinh nhật đó. Lâm Tiểu Nhã, thẻ mở cửa phòng rõ ràng là cô giao cho tôi. Tại sao nói tôi lại cướp đi đàn ông của cô? Lương tâm của cô ở đâu? Tầm mắt Lâm Tiểu Nhã bị Doãn Tư Thần chặn lại. Cô ta vùng vẫy, phát hiện không cách nào thoát khỏi khống chế của Doãn Tư Thần. Đột nhiên khóc giống lên ăn vạ. Tư Thần, anh không thể đối xử với em như vậy. Em mới là cô dâu của anh. Lâm Tiểu Nhã gào thét. Tại sao anh có thể cưới người bạn thân nhất của em? Đi nào, tôi cảnh cáo cô một lần nữa. Đủ rồi. Đáy mắt của Doãn Tư Thần đã lộ ra sự tức giận không thể khống chế được. Hoàn toàn nuốt sống chút kiên nhẫn còn sót lại. Nhưng Lâm Tiểu Nhã giống như không nhìn thấy cảnh cáo của Doãn Tư Thần, tiếp tục khóc sướt mướt. Tiểu A, đưa chủ tịch và phu nhân đi nghỉ trước. Doãn Tư Thần lạnh như băng nói. Dọn dẹp nơi này. Dạ, Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức mời chủ tịch và phu nhân tạm thời rời đi. Chủ tịch thấy tình hình rối bời trước mắt, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, giọng cứng ngắc nói. Tôi hy vọng Doãn Tổng có thể cho chúng tôi lời giải thích thỏa đáng. Xí nghiệp Hàn Quốc sẽ không hợp tác với đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Phu nhân, chúng ta đi. Chủ tịch hừ lạnh một tiếng, kéo tay phu nhân rời đi. Tầm mắt phu nhân lướt qua Lâm Tiểu Nhã, rơi vào trên mặt Cố Hề Hề. Không biết tại sao, bà luôn cảm thấy nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong suốt của cô gái này tuyệt đối không phải loại phụ nữ đi cướp đàn ông. Lúc này sắc mặt Cố Hề Hề tái nhợt, đầy ủy khuất, nhưng gắt gao đè nén. Dù thân thể đã run rẩy đến mức đứng không vững, vẫn ương ngạnh chống đỡ. Nhìn cô mà bà đau lòng. Bất quá dưới cục diện này, quả thật không thích hợp có người ngoài. Phu nhân chỉ thở dài một tiếng rồi đi theo chồng. Sau khi chủ tịch và phu nhân rời đi, phòng ăn lớn trong nháy mắt chỉ còn lại ba người họ. Doãn Tư Thần lập tức đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, ánh mắt âm trầm nói. Thế nào, Malaysia không hấp dẫn cô, nên cô trở lại. Lâm Tiểu Nhã đột nhiên nhào tới, muốn ôm Doãn Tư Thần, lại bị anh đẩy ra không chút lưu tình. Tư Thần, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, em không đi Malaysia nữa. Em không muốn làm người mẫu, em muốn gả cho anh, sinh con cho anh. Lâm Tiểu Nhã si mê nhìn dung nhan Doãn Tư Thần, lời nói không mạch lạc. Cố Hề Hề, chẳng qua là quà em tặng anh. Tại sao anh có thể kết hôn với một món quà mà coi thường chủ nhân tặng quà? Tư Thần, em trở lại rồi. Em đã trở lại bên cạnh anh. Món quà đó có thể bỏ đi rồi. Món quà? Cố Hề Hề trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đây là chuyện gì? Lâm Tiểu Nhã hoàn toàn không để ý. Ánh mắt Cố Hề Hề nhìn mình, vẫn không ngừng cầu khẩn Doãn Tư Thần. Tư Thần, em thật sự rất yêu anh. Thật sự, anh biết người mẫu Malaysia luôn là mơ ước của em. Ngày đó em vốn muốn đi từ biệt anh, nhưng bên đó đột nhiên gọi điện cho em đi làm người mẫu. Tư Thần, người mẫu Malaysia là ước mơ em một mực theo đuổi. Sau đó thì sao? Cố Hề Hề run rẩy mở miệng. Cô cảm thấy gần phát hiện chân tướng. Một chân tướng mà cô đến chết cũng không dám tin. Sau đó, em mới lấy đêm đầu tiên của bạn thân nhất làm quà cho anh. Đây là bồi thường của em, đi mà không từ biệt. Tư Thần, anh không thể đối với em như vậy. Như vậy quá không công bằng. Cô ta chỉ là một món quà mà thôi. Em mới là bạn gái của anh. Lâm Tiểu Nhã rốt cuộc tìm được cơ hội, vọt tới trước mặt Doãn Tư Thần. Những lời này cô ta đã luyện vô số lần. Cô ta căn bản không chú ý đến câu hỏi vừa rồi là của Cố Hề Hề, mà không phải là Doãn Tư Thần hỏi. Doãn Tư Thần theo bản năng quay đầu nhìn Cố Hề Hề, chỉ thấy cô cứng đờ cả người, sắc mặt tái nhợt, môi cắn chặt, nước mắt không khống chế được nữa, trong nháy mắt vỡ òa. Món quà, thì ra đêm hôm đó thật sự là do cô sắp đặt. Cố Hề Hề không ngừng run rẩy, đáy mắt lóe lên sự hụt hẫng, tuyệt vọng. Thấy Cố Hề Hề như thế, lòng Doãn Tư Thần như bị kim châm, mơ hồ, đau xót. Đáng chết, sao lại biến thành như vậy? Tư Thần, anh nhìn em đi, anh không thể kết hôn với một món quà, em mới là người xứng đáng kết hôn với anh. Lâm Tiểu Nhã không ngừng lặp lại những lời này. Giờ em đã trở lại, chúng ta quay lại với nhau được không anh? Anh ly dị cô ta đi, chúng ta kết hôn, em có thể sinh con cho anh, muốn sinh mấy đứa liền sinh. Cố Hề Hề từ sau lưng Doãn Tư Thần, chậm rãi đi tới, khó tin đứng trước mặt Lâm Tiểu Nhã, thanh âm run rẩy, muốn xác nhận một lần nữa. Tiểu Nhã, cô nói cho tôi, tại sao phải làm thế? Không phải chúng ta là bạn thân nhất sao? Không phải chúng ta là bạn từ nhỏ đến lớn sao? Tại sao phải sắp đặt hại tôi? Lâm Tiểu Nhã vừa nghiêng đầu nhìn Cố Hề Hề, trong mắt không giấu nổi biểu tình chán ghét. Khi tầm mắt Lâm Tiểu Nhã rơi vào dây chuyền trên cổ Cố Hề Hề, nhất thời điên cuồng. Đó là sợi dây chuyền cô ta yêu thích. Tại sao nó lại nằm trên người Cố Hề Hề? Lâm Tiểu Nhã nhìn chằm chằm dây chuyền rất lâu. Tại sao? Tại sao tất cả những gì cô ta thích, Cố Hề Hề đều cướp đi? Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao? Lâm Tiểu Nhã cắn răng nghiến lợi, nhìn Cố Hề Hề giống to lên. Nhiều năm qua, tôi chịu cô đủ rồi. Tôi chịu đủ ánh mắt thương hại cô nhìn tôi rồi. Ánh mắt thương hại? Không có, cho tới giờ cô chưa từng có. Cố Hề Hề không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Cô cảm thấy lòng mình đau đớn, đau đến mức cô cảm thấy đầu ngón tay cũng không khống chế được mà run rẩy. Cố Hề Hề, không phải lúc nào cô cũng thuần khiết ngây thơ, trong sạch sao? Cô cao cao tại thượng như thế. Lâm Tiểu Nhã ác độc giễu cợt Cố Hề Hề. Nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại cô vẫn như cũ, cô không là gì cả. Lâm Tiểu Nhã, chuyện năm đó tôi thật xin lỗi, nhưng tới nay tôi chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Tôi vẫn luôn coi cô là bạn thân tốt nhất, tất cả tâm sự đều chia sẻ cùng nhau. Cố Hề Hề run rẩy nói. Tôi từng cho là dù toàn bộ thế giới vứt bỏ tôi, duy nhất chỉ có cậu sẽ không. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cố Hề Hề, cô không chán ghét, nhưng tôi chán ghét. Người như cô nhất định sẽ bị toàn thế giới vứt bỏ. Từ một khắc cô ra đời đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Cho dù cô được Cố gia nhặt về nuôi cũng bị vứt bỏ như cũ. Triệu Trạch Cương ban đầu nói yêu cô biết bao nhiêu, không phải vẫn cứ vứt bỏ cô đó sao? Bởi vì cô là thứ khiến người khác chán ghét. Lâm Tiểu Nhã điên cuồng hét lên, muốn xông qua hung hăng động thủ với Cố Hề Hề, thì bị Doãn Tư Thần ngăn lại. Doãn Tư Thần nhìn cô gái nhỏ đáng thương đó, con tim anh đau đớn hơn. Cũng tốt, nếu hôm nay đã xảy ra, vậy thì hoàn toàn nói cho rõ tất cả đi. Các bạn vừa theo dõi tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.